Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 640, chương 639 Nam Mô Ha Chi Mần. Không thể không nói, cho dù là Wan Po Ghi Royal Academy of Mercenaries bên trong thập tam nhân một trong, cha đến tột cùng vẫn là một tên đệ tử. Có lẽ, liền thực lực cùng kỹ thuật mà nói, cha cho dù là cùng trong quân đội Puppeteer so sánh đều không chút thua kém. Có thể đối mặt thực chiến, như trước vẫn là hội có một ít chỗ thiếu sót. Bởi vậy, làm bóng đen theo trong rừng cây bổ nhào mà khi đến, cha đầu cơ hồ là trống không, căn bản không có thể kịp thời sinh ra phản ứng. Sigmund cũng là sớm sinh ra phản ứng. Có thể bởi vì Puppeteer không có nói cung cấp ma lực quan hệ, căn bản là không có cách làm ra ứng đối. Mà một màn này, thân ở giữa không trung, đang dùng tốc độ nhanh nhất bay lượn mà đến Rama đồng dạng thấy được. Ngay sau đó, Rama đôi mắt hơi hơi mãnh liệt. Hắn trong cơ thể, ma lực tại vận chuyển ở giữa, bỗng nhiên hóa thành chú lực. Nam Mô Ha Chi Mần mang theo vô tận hỏa phấn, Rama liền một bên cực tốc bay lượn mà đến, một bên thấp giọng hát ra dạng này chú văn. Ba, tiếng vang lanh lảnh tại Rama vỗ tay chắp tay trước ngực phía dưới vang lên. Cũng cơ man spell lực trong nháy mắt theo hắn trọng hợp trong tay bùng nổ. Cỗ này bùng nổ chú lực liền giống như sóng siêu âm một dạng, lướt qua không gian đồng thời, như là vô hình đạn pháo. Chính diện đánh chúng vào tiếp cận cha bóng đen. Đông, làm lòng người bẩn chợt ngừng khí bảo âm thanh bên trong. Bóng đen phảng phất bị nhìn không thấy trùng kích cho đánh chúng một dạng, hóa thành bóng ra, một bên xé rách không khí, một bên tại cha trước mặt bị tạc bay. Nếu có chuyên nghiệp âm dương sư tại nơi này, thấy Rama hành xử chú pháp, nhất định sẽ giật nảy cả mình a. Bởi vì, đó cũng không phải chú thuật. Nếu như luận phân loại, cái kia nó thật sự hẳn là quy về loại giáp chú thuật phạm chú. Chỉ là, cùng lợi dụng thuật thức đi đánh tới chú thuật khác biệt. Đây chẳng qua là đem chú lực, linh lực cho thả ra ngoài, từ đó hình thành trùng kích pháp môn mà thôi. Nguyên lý mặc dù đơn giản, lại là tên là thuật thức, kỹ, xuất hiện trước đó nguyên thủy chú pháp. Mà chính là bởi vì nguyên thủy, uy lực của nó hoàn toàn xem người sử dụng thả ra chú lực, linh lực lớn nhỏ tiến hành quyết định. Dùng Rama làm ví dụ, nếu chỉ là phóng xuất ra một phần nhỏ chú lực, cái kia uy lực của nó nhiều lắm là liền là đem người cho đánh bay, đánh xỉu mà thôi. Nhưng nếu là đem tự thân chú lực một hơi phóng xuất ra, quản chi là có thể đem nguyên một mảnh rừng cây đều cho đánh bay. Liền mỏm núi đều có thể gọt sạch một khối a. Hiện tại, Rama liền sử dụng này một pháp môn, đem chú lực hóa thành thuần túy trùng kích, đem bóng đen cho đánh bay. Đương nhiên, cách rất gần cha cũng không cách nào tránh khỏi bị gần trong gang tấc nổ tung cho ảnh hưởng đến. A, cha liền hét lên một tiếng. Cả người đều bị thổi lên, ngã rơi trên mặt đất, đau quá, ngã rơi xuống đất trong nháy mắt, cha phát ra một tiếng kêu đau, nhưng lúc này cũng không có người bận tâm được cha. Người nào? Sigmund bay ở cha trước mặt, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lấy bị tạc bay bóng đen, trầm giọng chất vấn. Đáng tiếc, đối phương liền trả lời đều không có trả lời, ngược lại mượn nhờ trùng kích dư ba, bay ra một khoảng cách về sau, một cái vươn mình, lướt vào chỗ bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Rama lắc này mới khoác lên đen nhánh áo khoác từ giữa không trung hạ xuống. Là ngươi? Sigmund ngơ ngác mà lên. Ngươi? Cha đồng dạng kinh ngạc mà lên, nghĩ lên tiếng, lại chẳng biết tại sao khuôn mặt hơi hơi trắng lên, nổi lên một tia vẻ đau xót. Rama, lúc này Yaya cũng là theo trong rừng cây một nhảy ra, theo trên đỉnh cây nhảy xuống tới, đuổi theo. Yaya, Rama đối Yaya làm ra dạng này chỉ thị, Vâng, Yaya lập tức tiếp tục đạp lên mặt đất, cao cao vọt lên, như tên lửa vọt lên trên trời, lập tức mang theo gào thét kình phong âm thanh, hướng bóng đen biến mất phương hướng mà đi. Hiện trường khôi phục yên tĩnh, Rama ra bay người lại, nhìn về phía ngã ngồi ở trước mặt mình cha cùng với Sigmund. Lông mày nhíu lại, như vậy lên tiếng, các ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Rama liền hỏi ra như thế một vấn đề. Đối với cái này, Sigmund còn chưa kịp nói cái gì, cha liền đã lên tiếng. Câu nói này hẳn là ta nói mới đúng. Cha liền tức giận không thôi mà nói. Làm gì đột nhiên nhảy ra dọa người a? Cha lớn tiếng lên án lấy. Ai dọa ngươi rồi? Rama hơi híp mắt lại, nói, ta thế nhưng là đã nhắc nhở ngươi cẩn thận, thậm chí còn cứu được ngươi. Kết quả làm sao biến thành tại dọa ngươi rồi? Nói đến đây, Rama cũng tận là tức giận. Ai ai muốn ngươi cứu được? Cha tức đến nổ phổi giống như mà nói. Coi như ngươi không đột nhiên nhảy ra ta cũng có thể chính mình đối phó. Này hoàn toàn liền là tại xính cường rồi. Thật sao? Rama liền nghiền ngẫm giống như mà nói. Cái kia vừa mới ta làm sao thấy được có người triệt để bị sợ ngây người đâu? Hả? Rama liền trêu chọc như thế lối ra. Ngươi, ngươi, cha chính mình có vẻ như cũng biết mình biểu hiện hết sức mất mặt. Giận đến toàn thân đều phát run lên. Bình tĩnh một điểm, cha, Sigmund lúc này mới bay đến cha bên cạnh, rơi trên mặt đất, nói, đầu tiên trước biết rõ ràng tình huống đi. Nói xong nếu như vậy, Sigmund chuyển hướng Rama, vô cùng cảm tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Loreley Alin, Sigmund hướng về Rama cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Dạng như vậy, đơn giản tựa như là một cái bình tĩnh trưởng già. Vô cùng làm người nổi lòng tôn kính. Không cần, Rama tầm mắt cũng là chuyển đến Sigmund trên thân. Cười nói, xem ra, đó cũng là so chủ nhân có tố chất nhiều. Nghe vậy, cha mày liễu dựng lên. Vừa định bão nổi, Sigmund liền coi như thời cơ tốt vừa đúng lên tiếng. Vừa mới đó là ý đồ tập kích ngươi đạo trích sao? Sigmund liền hỏi như vậy. Tại Wanpurgi Royal Academy of Mercenaries bên trong, giống này loại tập kích sự kiện cũng không hiếm thấy. Tựa như Magnus, bởi vì thân là thứ nhất tên, lại cách ma vương bảo tọa gần nhất, nghĩ không từ thủ đoạn đối phó hắn người nhiều vô số kể, khiến cho đến chiến đội người nhất định phải một tấc cũng không rời bảo hộ hắn. Rama mặc dù trước mắt thứ tự còn không có nặng bài, nhưng hôm nay lại có ai hội hoài nghi thực lực của hắn đâu. Bởi vậy, đem coi là trở ngại chính mình leo lên ma vương bảo tọa kẻ địch. Tiến tới nghĩ trong bóng tối giải quyết hắn người hẳn là cũng không ít. Xét thấy ở đây, Sigmund mới sẽ nói như vậy. Thế nhưng, không xác định đối phương là lai lịch gì. Mục đích lại là cái gì? Rama lắc đầu, nói, thế nhưng là, như loại này đến từ sau lưng đánh lén, học viện phương diện hội cho phép sao? Dĩ nhiên sẽ không, Sigmund trực tiếp trả lời. Nếu như là không có ác ý tập kích, mặc kệ là thành viên ban kỷ luật vẫn là đội cảnh vệ đều sẽ tiến hành thủ tiêu. Hiện tại hẳn là cũng kém không nhiều mau tới đây. Lời này vừa nói ra, cái kia khó mà làm được. Cha còn ngồi trên mặt đất bên trên, vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, cũng trở nên bối rối lên, vội vàng nói, đến tranh thủ thời gian tại thành viên ban kỷ luật qua trước khi đến rời đi. Nói xong, cha liền nhớ tới thân. A, nhưng mà, một giây sau, cha lại là đau kêu một tiếng, mặt hiện vẻ đau xót ngồi xuống lại. Cái này khiến Rama cùng Sigmund rốt cục chú ý tới. Cha một chân mắt cá chân, đúng là bầy biện ra không bình thường sưng đỏ. Hiển nhiên, tại vừa mới té ngã thời điểm, cha không cẩn thận đem chính mình cho bị chật. Nhìn xem cha ngồi trên mặt đất bên trên, bưng bít lấy mắt cá chân, đau đến nước mắt rưng rưng bộ dáng, Rama không khỏi bật cười mà lên. Xem ra,